Nếu không hợp thân thì có thể sửa. Tịnh Nê, Kháng Húc Trạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.